Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, máu lạnh vô tình. Đông, Khải Lộ thân thể giống như một quả như đạn pháo nện bay ra ngoài. Nặng nề mà va chạm ở trên vách tường, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo hắn không trong miệng phun ra. Cường đại va chạm càng làm cho đến vách tường vỡ vụn. Đem thân thể của hắn thật sâu khảm nạm đến trong vách tường. Nhìn qua máu me đầm đìa, thê thảm cùng cực, người đáng chết. Khải Lộ trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Đang muốn giãy giụa lấy theo trong vách tường xông ra. Một đạo thon dài bóng người lại là quỷ dị trong mắt hắn lóe qua. Xuất hiện tại hắn trước mặt, tại còn không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt. Bị ngân viêm thánh hỏa bao vây tay cầm chính là rơi vào hắn trên cổ họng. Tay cầm chỗ có lực lượng cường đại cùng nồng đậm nóng rực ngân viêm thánh hỏa làm cho Khải Lộ cả. Người thân hình trong lúc đó ngưng kết, một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái kia từ từ ngưng thực cái bóng. Đạo này cái bóng thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn liền không kiên nhẫn xuất thủ. Hỗn trướng, tranh thủ thời gian buông ra thống lĩnh. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho mặt khác ba tên lục man thần sắc đều là giật mình. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Từng tiếng quát chói tai theo bọn họ trong miệng truyền ra. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Ba người thì giống như ba đầu nổi giận cuồng sư mang theo ngàn vạn sát ý cùng lôi đình hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Tại bọn họ trên nắm tay, nồng đậm thuần chủng tinh không cậy mạnh thì là ngang dọc gào thét, khiến đến bọn hắn trên nắm tay quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một cái dữ tợn cuồng sư đầu lâu đến, phá vỡ không khí, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Bành, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, nắm lấy Khải Lộ tay cầm bỗng nhiên phát lực hất lên. Khải Lộ cái kia thân hình khổng lồ chính là bị lực lượng cường đại cho quăng bay ra đi. Tại cái kia ba tên lục man còn không có làm ra phản ứng chút nào lúc chính là nện tại bọn họ cái kia mang theo lực lượng cường đại trên nắm tay. Bộc phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang trầm trầm. Răng rác, phốc phốc. Cường đại lực va đập lại thêm ba tên lục man cường đại thế công trùng kích. Khải Lộ cả người xương cốt trong nháy mắt giống như pha lê giống như vỡ vụn ra. Tứ phân ngũ liệt, đen nhánh máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Làm cho thân thể của hắn giống như bị đá ra ngoài bóng cao su ngược lại bay trở về. Lại một lần nữa nện ở tiến trong vách tường. Bạch bạch bạch. Đến mức cái kia ba tên lao ra mang theo cường đại công kích tiến đến lục man. Cũng là bị cường đại lực phản chấn chấn động phải lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Khụ khụ, đen nhánh máu tươi không ngừng mà theo Khải Lộ trong miệng phun ra. Cả người xương cốt bị chấn nát nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho thần sắc hắn biến đến dữ tợn mà điên cuồng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lộ ra làm cho oán độc cùng sát ý. Trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm. Đáng chết tạp mao, ta muốn làm thịt ngươi. Giết ta, xin lỗi, ngươi đời này cũng không có cơ hội. Nghe nói Khải Lộ lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉa mai cùng nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm đến. Xùy kéo, theo Lam Phong hắn lời nói rơi xuống. Tay phải hắn dò ra cách không một chảo. Một đạo từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra roi dài chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó bỗng nhiên hướng về Khải Lộ quất tới. 3 năm qua đi, ngân lôi phệ hồn tiên lại một lần nữa tại Lam Phong trong tay xuất hiện. 3. Tại Khải Lộ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong trong tay ngân lôi phệ hồn tiên chính là gào thét mà ra. Quất ở trên người hắn. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. A, Khải Lộ thân thể bị ngân lôi phệ hồn tiên rút trúng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên. Lập tức hắn thân thể tại ngân lôi phệ hồn tiên cái này cường đại nhất kích phía dưới trong nháy mắt. Tan thành mây khói, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. tại chỗ tử vong. Giống, Khải Lộ tử vong không chỉ có không có làm cho cái kia ba tên lục man mất đi đấu trí, ngược lại để đến bọn hắn điên cuồng vô cùng, triệt để bạo tẩu, bọn họ hai mắt tinh hồng, toàn thân gân xanh nâng lên, lực lượng cường đại ngang dọc gào thét, thân thể trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần, bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng cường đại, trong miệng phát ra một tiếng mãnh thú giống như nộ hống đối với Lam Phong vọt tới. Không biết sống chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn giống như anh tuấn tiêu sái tuần thú sư đồng dạng. Trong tay ngân lôi phệ hồn tiên ngang dọc gào thét, như thiểm điện hướng lấy 3 người bọn họ quất. Bành, 3, ngân lôi phệ hồn tiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà lại chiều dài càng là Lam Phong khống chế phía dưới co vào tự nhiên. Chỉ là trong nháy mắt liền quất vào cái kia 3 tên lục man trên thân. Phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt vang tới. 3 tên to lớn lục man thì giống như một cái khí cầu bị kim châm bạo đồng dạng. Âm vang ở giữa nổ tung lên. Hóa thành một bãi cho tàn tan thành mây khói. Như vậy tử vong. Thời gian 3 năm, Lam Phong ngân lôi phệ hồn tiên càng phát ra cường hãn. Không chỉ có dung hợp đối linh hồn công kích. Đối với thân thể công kích cũng là uy lực tuyệt luân. Năm đó hắn dùng cây roi quất đến quỷ môn lão tổ điên bị thua. Bây giờ cái này cây roi uy lực mạnh hơn. Như thế nào cái này nho nhỏ lục man đủ khả năng chống lại. Bọn họ tử vong chẳng qua là mệnh chung chú định a. Bành, tại Lam Phong đem Khải Lộ cùng 3 tên lục man giải quyết hết trong nháy mắt. Xích Mãng cùng tên kia lục man cũng chia ra thắng bại. Cái kia lục man đầu lâu bị Xích Mãng thiết quyền cho một cứ thế mà địa đánh cho vỡ ra. Đi thôi. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu cất bước mặt không biểu tình. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Đoạn đường này những nơi đi qua. Máu tươi ngang dọc, giết hại khắp nơi trên đất. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản 2 người bọn họ cước bộ. Tinh không dị tộc tại trong tòa đại điện này bố trí xuống phòng ngự thì giống như một chương hơi mỏng giấy trắng đồng dạng bị 2 người bọn họ dễ dàng xé nát trở thành bột phấn. 2 người không ngừng xâm nhập cùng huyết tinh đồ sát làm cho toàn bộ tinh không dị tộc đều ở vào một mảnh chấn động cùng xôn xao bên trong. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người nào tộc vậy mà như thế hung mãnh. Báo cáo đại nhân. Khải Lộ thống lĩnh chiến tử, Bạch Kim chiến đội toàn diệt bị giết, nhân tộc kẻ xâm lấn đã giết tới chúng ta đại điện bên ngoài. Nguy nga huy hoàng đại điện bên trong, một tên tinh không dị tộc binh lính bối rối địa xông tới. Quỳ bái tại trong đại điện, trong miệng truyền ra hoảng sợ run rẩy mà lại cực kỳ lo lắng thanh âm đến. Nghe được tên kia tinh không dị tộc binh lính lời nói. Ngồi tại đại điện chính giữa trên bảo tọa chiến man thần sắc giật mình. Bá địa một chút ngồi dậy. Sau một khắc, mang theo vô tận sát ý thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin đi, người mang theo người giết hại chiến đội tiến đến. Oanh xùy, thế mà, chiến man lời nói vẫn chưa nói xong. Một cây trường thương màu bạc lại là bỗng nhiên theo ngoài điện chạy như bay tới mang theo lực. Lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cái kia báo cáo tinh không dị tộc binh lính thân thể cho xuyên. Thấu đóng đinh, đồng thời dư thế không giảm hướng lấy ngồi tại đại điện chính giữa chiến man đánh giết mà đi. Bạch, nhìn thấy một màn này, chiến man sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt nồng đậm sát ý cùng hung quang lấp lóe, tay phải giò ra, bỗng nhiên hướng về kia cán trường thương màu bạc chộp tới. Vô cùng tinh chuẩn đem cái kia trường thương màu bạc bắt lại. Theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực. Đem cường đại cái kia trường thương màu bạc cho bóp nát trở thành bột phấn. Bất quá ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện chiến man vừa mới bóp nát trường thương màu bạc. Tay lại là đang run rẩy. Bàn tay hắn tâm tức thì bị đốt cháy đến cháy đen một mảnh. Một chút máu tươi theo bàn tay hắn rơi mà xuống. Làm cho sắc mặt hắn lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Ngẩng đầu hướng về trường thương chạy như bay tới điện nhìn ra ngoài. Một đạo thon dài dáng người thì là chậm chậm địa hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến càng địa dữ tợn cùng khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì giết tới hắn vị trí đại điện bên trong. Đến mức trong đại điện hắn tinh không dị chủng cường giả đều là cùng nhau quay đầu đến hướng về. Kia đi tới đạo thân ảnh kia nhìn qua. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng sát ý. Cái này giết đến cửa đại điện người kia thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Cái này cùng nhau đi tới trên tay hắn không biết dính đầy bao nhiêu tinh không dị tộc máu tươi. Nhưng là tinh không dị tộc nhân. Hắn đều không có buông tha. Chưa từng lưu phía dưới bất kỳ một cái nào người sống. Đối mặt dị tộc, không thể có chút lòng thương hại. Đến mức Xích Mãng cũng không tiếp tục cùng với Lam Phong. Mà chính là cùng Lam Phong tiến hành chia ra hành động. Hắn tiến đến nhà giam nghĩ cách cứu viện Dora nhất tộc rất nhiều tộc nhân cùng Nigeria Dora. Như thế tới nói có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mà lại cũng sẽ không có quá lớn độ khó khăn. Dù sao tinh không dị tộc tuyệt đại bộ phận cường giả đều hội tụ ở chỗ này. Từ Lam Phong một thân một mình đối mặt. Người chính là chỗ này thống soái tối cao chiến man. Đi vào đại điện. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu đến ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến man. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Không sai. Người chính là đáng chết kẻ xâm lấn. Chiến man trên mặt không có chút nào ba động. Thể nội cuồng bạo năng lượng âm thầm lưu truyền. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Hoang cổ long mãng ở đâu? Lam Phong trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đến nơi đây trước đó cùng Xích Mãng đi nguyên bản cầm tù hoang cổ long mãng nhà giam. Lại không có phát hiện nó tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong lên cơn giận dữ. Trong lòng sát ý đại thịnh, nếu là hoang cổ long mãng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Quả thực là không thể tha thứ. Hoang cổ long mãng. Nguyên lai ngươi là vì nó mà đến. Bất quá, ngươi tới chậm, nó đã bị tộc ta tiến hành cải tạo cường hóa, đồng thời đối tiến hành thuần phục, trở thành tộc ta thánh thú. Nghe được Lam Phong lời nói, chiến man không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, hiển lộ ra vàng như nến hàm răng, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm hùng hồn lời nói. Động thủ, cho ta giết bọn họ. Lập tức trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe qua một tia nồng đậm hung quang. Vung tay lên, trong miệng truyền ra quát chói tai thanh âm. Oanh xùy, theo chiến man lời nói rơi xuống. Cường đại kinh khí thì là theo trong đại điện vô số cường giả trong thân thể khuếch tán mà ra. Bọn họ đều là chiến man dưới trướng đắc lực nhất cường đại trợ thủ. Mỗi cá nhân thực lực đều đủ để cùng Khải Lộ sánh ngang tương đương. Hết thảy khoảng chừng 10 tên cùng Khải Lộ tịnh xưng chiến man dưới trướng 11 đại thống lĩnh. Bây giờ vô số cường giả khí thế bạo phát, thì là trong đại điện nhấc lên một cỗ rồi rào kình phong đến. Bọn họ tay cầm binh khí, trợn mắt tròn xoe, mang theo vô tận sát ý cùng lửa giận thẳng đến Lam Phong mà đến. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện lướt qua, chỉ là trong nháy mắt. 10 tên dị tộc cường giả thống lĩnh chính là giết tới Lam Phong càng trước. Mang theo cường đại thế công thẳng đến Lam Phong chí mạng muốn hại. Đem hắn đường lui đều phong kín. Chết đi, tạp mau. Từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo 10 tên dị tộc cường giả thống lĩnh trong miệng. Truyền ra, bọn họ dường như đã đoán được Lam Phong tại bọn họ thế công phía dưới tử vong vẫn lạc. Bị nện vỡ thành vì thịt muội. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Lam Phong đến. Một bước phóng ra, nồng đậm hàn băng chi lực tại dưới lòng bàn chân ngang dọc khuếch tán. Băng lãnh vô tình mà tràn ngập túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Băng ngục hàn lam tỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.